Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746. Mục Tình Tuyết. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Xin khuyên các hạ tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Trêu chọc một số phiền toái không cần thiết trên thân. Người áo đen lạnh lùng nói. Đột nhiên, bạch y thiếu phụ một tiếng. Trạng thái biến vô cùng không đúng. Các ngươi cho nàng hạ dược. Viêm Bắc cau mày nói ra. Không tệ, nàng trúng mi lộc thập hương tán. Cái khác ngươi không cần biết. Bổn tọa hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu. Lui không lùi, người áo đen đằng đằng sát khí nói ra. Lui em gái ngươi. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Đại hoang tù thiên chỉ. Năm cái che trời cự chỉ. Bỗng nhiên chụp về phía bọn này người áo đen. Lão gia hỏa ngươi muốn chết. Đều cho bổn tọa phía trên. Làm thịt lão bất tử này. Người áo đen hạ lệnh. Giết. Hơn 10 người người áo đen gầm nhẹ một tiếng. Cấp tốc theo bên cạnh vọt lên. Hướng về Viêm Bắc đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Che trời cự chỉ đem bọn hắn 5 người toàn bộ bao phủ lại. Kinh khủng chỉ lực. Xé rách vạn vật. Oanh sát tại trên người của bọn hắn. Đem bọn hắn cưỡng ép giải quyết. Đại hoang tù thiên chỉ. Ngươi là vọng thiên các người. Người áo đen mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Bản năng hướng về đằng sau thối lui 3 bước. Không tệ. Lão phu chính là vọng thiên các người. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tiêu Diêu Bắc là vậy. Viêm Bắc hào phóng thừa nhận nói. Phượng Hoàng hóa hồng độn thuật lóe lên. Sắc bén xông tới. Coi như ngươi là vọng thiên các người lại có thể như thế nào? Không cần nói ngươi chỉ là một cái lão gia hỏa. Liền xem như đế cơ đích thân đến. Bổn tọa cũng sẽ không sợ sệt. Cho bổn tọa đi chết đi. Người áo đen sắc mặt dữ tợn nói. Tiệt thiên bảy thước. Người áo đen gầm nhẹ nói. Sắc bén đỏ như máu trưởng ấn. Như bầu trời đầy sao một dạng. Vùng vẩy kín không kẽ hở. Đập hướng Viêm Bắc. Qua yếu. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Phiên thiên ấn sử xuất. Kim sắc trưởng ấn phá không. Tồi khô lạp hủ một dạng đem cả người hắn oanh sát. Tay phải vồ một cái. Đem rơi trên mặt đất 10 mấy viên nạp giới. Toàn bộ đều thu vào. Ánh mắt rơi vào áo trắng nữ nhân trên thân. Cái này mi lộc thập hương tán uy lực lớn như vậy. Viêm Bắc sững sờ. Trầm ngâm một chút. Vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Huy, ngươi không sao chứ? Viêm Bắc đem nàng từ dưới đất đỡ lên. Hỏi, áo trắng nữ nhân bỗng nhiên mở ra 2 con mắt. Hai đạo yêu dị hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Miệng phun một đạo hồng khí tại Viêm Bắc trên mặt. Không tốt, trúng độc. Viêm Bắc vội la lên. Vừa muốn đem nàng ném ra. Áo trắng nữ nhân như thiểm điện nắm lấy hắn. Ánh trăng theo trong tinh không vãi xuống tới. Một đạo lửa trải ở trong màn đêm thiêu đốt. Đem hắc ám xua tan. Viêm Bắc mặt không thay đổi ngồi dưới đất. Tâm lý rất loạn. Áo trắng nữ nhân ôm lấy đầu gối. Đầu chôn ở đầu gối bên trong. Ở nơi đó khóc sướt mướt. Ta nói ngươi có thể hay không đừng khóc. Sự tình đều đã phát sinh. Lão phu đều đã nhận mệnh. Ngươi còn muốn thế nào? Còn nữa, chuyện này cũng không phải lão phu sai. Là lỗi của ngươi. Có thể hay không hào phóng một chút. Không muốn như cái đàn bà một dạng. Ở chỗ này khóc sướt mướt. Viêm Bắc tức giận nói. Ta vốn chính là một cái đàn bà. Ngươi đều tuổi đã cao. Đều có thể làm ông nội ta. Phát sinh chuyện như vậy. Ngươi để cho ta về sau làm sao gặp người. Cái này muốn là truyền đi. Ta về sau còn thế nào sống? Áo trắng nữ nhân khóc lóc kể lể nói. Ngoạc kép, Viêm Bắc im lặng, đừng khóc. Lại khóc ta liền đem một mình ngươi ném ở chỗ này. Để ngươi tự thân tự diệt. Viêm Bắc nói, ngươi dám, ngươi nhất định muốn hộ tiễn ta về quốc. Đem ta đưa đến Vô Lệ Vương quốc. còn có chuyện này, không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Vĩnh viễn nát tại trong bụng. Áo trắng nữ nhân đình chỉ thút thít. Vô lệ vương quốc, ngươi là vô lệ vương quốc người. Bọn họ vì cái gì truy sát ngươi? Ngươi lại thế nào chúng mi lộc thập hương tán? Viêm Bắc cau mày hỏi. Ta là vô lệ vương quốc hoàng hậu. Lần này về nhà ngoại, không biết làm sao chạy để lọt tin tức. Lại không biết làm sao chúng mi lộc thập hương tán. Tất cả thị vệ đều bị giết sạch. Muốn không phải tại thị vệ liều chết bảo hộ phía dưới, ta hiện tại đã sớm rơi vào trong tay của bọn hắn. Áo trắng nữ nhân nói. Cái gì? Ngươi là vô lệ vương quốc hoàng hậu? Ngươi là Mục Tình Tuyết? Viêm Bắc sững sờ, không dám tin nhìn qua nàng. Ngươi biết ta? Mục Tình Tuyết sững sờ. Hồ Nghi nhìn Viêm Bắc, nghe nói qua tên của ngươi. Chưa thấy qua. Viêm Bắc nói, đã ngươi nhận biết ta, vậy liền đơn giản, ta muốn ngươi hộ tiễn ta về đi. Sự tình vừa rồi, chúng ta vĩnh viễn nát tại trong bụng, thì làm chưa từng xảy ra. Mục Tình Tuyết nói, không rảnh, lão phu hiện tại không có thời gian, ngươi vẫn là khác muốn những biện pháp khác đi. Viêm Bắc nói, ngươi người này tại sao có thể như vậy? Làm khó ngươi muốn ăn xong lau sạch không nhận nợ. Mục Tình Tuyết trừng lớn lấy từng đôi mắt. Lão phu cứu ngươi nhất mệnh. Ngươi ta ở giữa ân tình. Xóa bỏ. Ngươi đi ngươi Dương Quang Đảo. Ta đi ta Cầu Độc Mộc. Còn nữa, lão phu thật còn có việc khác cần hoàn thành. Thật không rảnh. Viêm Bắc nói. Ngươi, ngươi vô sỉ. Mục Tình Tuyết tức hổn hển. Viêm Bắc nhún nhún vai, thanh đế truyền thừa liền muốn mở ra, quỷ tài có thời gian theo nàng hao tổn. Tiếp lấy, Viêm Bắc nói, lấy ra một cái gà ăn mày ném tới, cầm lấy một cái khác bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc nhìn một cái cảnh ban đêm, cái này cũng đã gần 10 giờ rồi. Ai, tối nay là không có cách nào đi đường, xem ra chỉ có chờ ngày mai. Viêm Bắc cười khổ lắc đầu, đem lửa tắt diệt, đi đến cái này khỏa 7-8 cái trưởng thành đại hán ôm hết cây cối nơi này. Dưới chân một chút, tay cầm bổ ra, tại bên trong hốc cây ở giữa nơi này mở ra một cái không gian đi ra. Ta nghỉ ngơi, không có việc gì đừng tới quấy rầy lão phu. Viêm Bắc phân phó nói, tay lấy ra da hổ trải tại bên trong hốc cây. Lại lấy ra một giường đệm chăn, tiến vào trong mộng đẹp. Không được, ta không thể thì từ bỏ như vậy. Bọn họ nhất định còn sẽ truy sát ta. Muốn là ta liền từ bỏ, cái kia trước đó chẳng phải là bánh bao nhân thịt đánh chó rồi. Mục Tình Tuyết tâm lý thầm nghĩ, nghĩ đến chính mình, vậy mà cùng một cái lão đầu. Tuy nhiên buồn nôn, nhưng sự tình đã phát sinh, lại nói cái khác. Đều đã chậm, hừ, một lần là hòa nhau, hai lần đâu, ta cũng không tin hai lần ngươi còn có thể nói là hòa nhau. Mục Tình Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Từ dưới đất đứng lên, đi đến cây to này nơi này, nhìn qua phía trên hốc cây, trong mắt vẻ dãy dụa lóe lên một cái rồi biến mất. 10 cái hô hấp sau đó, Mục Tình Tuyết tâm lý đặt quyết tâm. Dưới chân một chút, dẫm lên cây cối nhanh chóng xông tới, tiến vào hốc cây, vừa vặn trông thấy Viêm Bắc đang ngủ. Ngươi tới làm gì? Viêm Bắc mở to mắt, mặt lộ vẻ không hiểu. Ta muốn ngươi hộ tiễn ta về đi. Mục Tình Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Không rảnh, Viêm Bắc một tiếng cự tuyệt. Như vậy chứ? Mục Tình Tuyết nói, vọt tới. Ngươi làm gì? Viêm Bắc bỗng nhiên giật mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục